Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040. Xông phá hắc ám, cung binh trong mắt tràn đầy điên cuồng. Dưới loại tình huống này đừng nói là nước, liền xem như một bình nước tiểu bất kể là ai còn có sức lực đều sẽ đoạt lấy đi uống hết. Tại sinh mệnh tức sẽ kết thúc thời điểm. Cho dù là bất luận cái gì một chút hy vọng đều không có người sẽ bỏ qua. Huống chi hiện tại đó là một bình nước trong, một bình thuần khiết không gì sánh được nguồn nước. Cho lão tử, cung binh đẩy ra Vương Siêu. Trong tầm mắt ở ngực bị cung binh xoa đi lên dao găm phụ cận đã sớm bị máu tươi ướt đẫm. Vương Siêu trong miệng cũng bắt đầu lui ra huyết dịch. Đã lâu dịch thể cùng huyết dịch ý tứ cam điềm để Vương Siêu thậm chí nuốt trở về chính mình một ngụm máu tươi, hắn cánh tay phải khó khăn nâng lên nói ra, không, không thể, uống, Vương Siêu trong miệng bắt đầu không ngừng tuôn ra máu tươi. Mà lúc này Tiểu Hắc đột nhiên rằng giặc tỉnh lại, hắn đã từ lâu đến sau cùng nỏ mạnh hết đà, khi nhìn đến đây hết thảy về sau. Tiểu Hắc kinh hãi ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Khi nhìn đến cung binh trong tay nước lúc, Tiểu Hắc cũng không biết chỗ nào khí lực tiến lên. Đừng, lan, cung binh vừa muốn vặn ra nắp bình. Khi nhìn đến Tiểu Hắc cử động về sau, cung binh trong mắt tà ác xuất hiện lần nữa. Loại thời điểm này liền xem như cha mẹ đến muốn chia một miệng nước đều khó có khả năng. Không ai có thể lý giải kề cận cái chết thời điểm nhân tính tà ác. Cung binh cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một cỗ lực lượng. Hắn mở to huyết hồng hai mắt trực tiếp theo Vương Siêu ở ngực rút ra dao găm. Phốp, huyết dịch dâng trào ra về sau. Vương Siêu mắt trợn tròn cũng không nhúc nhích. Mà cung binh thì là hung hăng cầm trong tay tràn đầy tươi máu dao găm trực tiếp cắm vào Tiểu Hắc. Cái bụng. Cung binh hai mắt trợn tròn, cho lão tử chết, đều lan, Tiểu Hắc bưng bít lấy chính mình cái bụng chậm rãi ngã về phía sau. Mà lúc này tựa hồ là cảm giác được dị thường vang động. Người khác cũng là khó khăn mở to mắt nhìn sang, mỗi người đều là sững sờ sau đó nhìn về phía cung binh. Cung binh trái tay nắm lấy cái kia sau cùng sinh mệnh chi thủy. Tay phải tràn đầy tươi máu dao găm hiện ra hàn quang. Không biết tên tà hỏa xuất hiện. Cung binh khẽ cắn môi. Đừng nghĩ đoạt lão tử nước. Giết. Không biết là sợ hãi vẫn là muốn diệt khẩu lại hoặc là thật biến thành ác ma. Cung binh giơ chủy thủ lên đi hướng từng cái ngày xưa chiến hữu. Máu tươi văng khắp nơi thời khắc. Tất cả mọi người chết đi. Làm xong đây hết thảy về sau, không hiểu sảng khoái cảm giác truyền đến, cung binh cho tới bây giờ không có cảm giác được loại này giết hại khoái cảm. Đây là nhân tính chỗ sâu tối nguyên thủy giết hại khoái cảm. Cung binh cười một tiếng, sau đó hắn nhịn không được cười ha ha, ha ha ha ha, phát tiết còn về sau tiếng cười đình chỉ, cung binh đem cái kia dao găm ném qua một bên. Hắn vặn ra nắp bình sau đó cười giơ lên cái bình. Mà ở cái kia chai nước sắp cửa vào thời điểm, cung binh dừng lại, bởi vì một cỗ đặc thù vị đạo truyền đến. Cung binh sửng sốt, hắn để xuống cái kia chai nước, ngơ ngác nhìn trong tay thủy bình mấy giây sau. Cung binh hơi chút chuyển động một cái thủy bình. Tại cái kia bình trên người có trong suốt văn tự. Cung binh dựa vào gần một chút nhìn sang. Hắn thân thể run lên, bởi vì chỗ đó viết ba chữ to, quân dụng nồng nước muối. Tại dã ngoại sinh tồn huấn luyện bao quát một số đặc thù huyễn cảnh bên trong. Quân dụng nồng nước muối tại trong đội ngũ có rất đa dụng chỗ. Tại đặc thù hoàn cảnh dưới có lấy so phổ thông rượu cồn càng tốt hơn cùng sát trùng trừ độc tác dụng. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều đặc thù công năng. Nhưng là tại loại này cực độ thiếu nước tình huống dưới. Nồng nước muối không khác nào họa vô đơn chí. Cái này là tuyệt đối hành động tự sát. Cung binh bỗng nhiên kịp phản ứng. Vương Siêu không phải muốn cướp mà chính là muốn ngăn cản hắn. Bởi vì yên tĩnh nằm thẳng không tiêu hao cơ năng có lẽ còn có thể nhiều kiên trì nửa ngày một ngày. Nhưng là nếu như không biết tình huống dưới uống vào, như vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng, cung binh mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Trong đầu hắn tràn đầy vừa mới chính mình điên cuồng giết hại hình ảnh. Không chỉ có như thế còn có phía trên một màn hắn cưỡng ép trà đạp băng thanh hình ảnh. Cung binh cảm giác được chính mình phía sau lưng ướt đẫm. Một cỗ mồ hôi lạnh chảy ra. Cung binh sắc mặt tái nhợt trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Nhìn lấy bốn phía bị chính mình giết chết ngày xưa chiến hữu. Còn có trước đó bị chính mình trà đạp băng thanh. Loại kia triệt để phóng thích nhân tính tội ác hình ảnh từng màn dần hiện ra đến. Mỗi người mộng cảnh thực đều là đầu óc mình trung bạch thiên cảnh giống như lưu lại cùng phân tích. Nhưng là rất nhiều người ở trong giấc mộng cũng chỉ bất quá giống như bình thường sinh hoạt cùng cử. Động, có rất ít người có thể phóng thích chính mình. Nếu như một người tại trong hiện thực đàng hoàng không gì sánh được. Như vậy ở trong giấc mộng cũng giống như vậy. Bình thường nhìn đến lời đồn cô nàng chỉ dám âm thầm thăm dò cùng chảy nước miếng người coi như ở. Trong giấc mộng cũng vẫn là không dám động thủ. Hiện thực giống như mộng cảnh là hoàn toàn giống nhau nhân tính. Nhưng là có một ít người lại có thể đảo ngược mà đi. Một số cái gọi là khống mộng giả người có thể ở trong giấc mộng khôi phục một tia tự chủ ý thức đi. Làm bình thường không dám làm sự tình, mà cung binh vừa mới hành động thì cùng hình ảnh biết. Bất quá đây không phải là khống mộng, đó là tại đặc thù kích thích xuống hoàn toàn bại lộ trong lòng lớn nhất tối tăm tà ác nhất bản tính. Tỷ như lần thứ nhất sao tưởng tượng, lần thứ hai giết hại dục vọng, có lẽ lần thứ ba lần thứ tư còn sẽ có càng nhiều bản tính bạo lộ ra. Nhân tính vốn ác. Cái này vốn là không tranh sự thật. Cung binh trong đầu trống rỗng. Một loại chán ghét cảm giác truyền đến. Bất quá thật là hắn tại chán ghét chính mình. Hắn tại chán ghét chính mình đã từng hành vi phạm tội cùng tà ác. Nhìn trong tay nồng nước muối. Nhìn lấy bốn phía địa ngục tràng cảnh. Đây hết thảy đều là hắn thân thủ mà làm. Cung binh trầm mặc, không biết qua bao lâu. Theo sắc trời dần tối, cung binh cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn chết lặng không gì sánh được. Sau một lát, hắn bỗng nhiên đứng lên. Sau đó hắn nhặt về mặt đất dao găm. Hơi chút do dự về sau, cung binh giống giận đem cái kia dao găm cắm vào chính mình lồng ngực. A, thấu xương đau đớn truyền đến. Trong nháy mắt, cung binh mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Hắn thân thể khoảng cách cái kia điểm sáng màu vàng ống chỉ có một bước ngắn. Thậm chí chính mình tay phải còn có mười mấy cm thì chạm đến cái kia ánh sáng. Cung binh tay phải động động sau đó thu về. Là ngươi cái này kỳ quái đồ vật tại dẫn đạo ta. Cung binh híp híp mắt nhìn lấy cái kia điểm sáng màu vàng ống. Cuồng bạo không gì sánh được lực lượng mang theo dụ hoặc tính. Thì dạng này muốn mê hoặc ta để cho ta triệt để mất phương hướng bên trong. Tiểu xấu hùng kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Trên mặt nàng xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chuyện gì sao? Quá tốt, ngươi quá tuyệt. Không chỉ có là tiểu xấu hùng. Lúc này nơi xa Oliver cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn lấy cung binh lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại vậy mà chống cự ở long nguyên chi lực dụ hoặc. Điều đó không có khả năng. Tựa hồ là nghe đến Oliver lời nói. Cung binh quay đầu. Đối với thần hoàng cảnh giới Oliver hoảng sợ đã biến mất. Một loại từ đáy lòng mà phát cảm khái cảm giác truyền đến. Cung binh nhìn lấy Oliver nói ra. Có lẽ ta sâu trong đáy lòng thật ẩn tàng rất nhiều tối tăm tà ác. Tại cực hạn dụ hoặc kích phát phía dưới những thứ này tối tăm tà ác sẽ vô hạn phóng đại cùng phát. Động, nhưng là, cái gọi là nhân tính. Tối trung cực gây nên ở chỗ. ta còn bảo lưu lấy thuộc về nhân loại phạm trù, cho nên ta mới còn có sau cùng một tia nhân tính, cho nên ta mới có thể xông phá hắc ám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.